Ta có một hệ thống ma thần. Chương 22, nạn đói dị hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nạn dân, một thân ảnh nho nhỏ có chút đặc thù. Thế giới này, cô nhi có thể sống sót ít càng thêm ít. Chưa kể đến việc sống sót trong nạn đói. Trong đám người khó thoát, Tô Mộc là đứa trẻ duy nhất vô thân vô cố. Hắn có thể chống đỡ đến bây giờ. Quả thật có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cũng đã tiếp cận cực hạn. Lần trước Tô Mộc ăn đồ ăn, đã là sự tình 4 ngày trước. Đói hơn hắn trong một thời gian dài có khối người. Nhưng dù sao hắn cũng là một đứa trẻ. 4 ngày không có hạt cơm vào bụng, Tô Mộc chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Chân tay mềm nhũn. Nếu thật sự tiếp tục không gì ăn, hắn chỉ có thể kiên trì thêm một ngày nữa. Tử vong đã lặng lẽ đến gần. Chẳng lẽ sẽ bị chết đói như vậy sao? Tô Mộc trong lòng không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì được. Hắn chỉ là một mảnh lá khô chìm đắm trong nạn đói. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị sóng đánh tới nuốt chửng. Bóng đêm bắt đầu giáng lâm. Tô Mộc vô lực nằm bên cạnh một cái cây. Ý thức bắt đầu mơ hồ. Cũng không biết là muốn ngủ hay là muốn hôn mê. Ngay lúc Tô Mộc mê man, một thân ảnh lén lút tiến về phía hắn. Tô tiểu tử, mau tỉnh lại. Mặc dù đói bụng thật lâu, nhưng khung xương của thân ảnh này vẫn cao lớn như trước. Nhìn ra, người này cũng từng là tráng hán. Ai, Lý Thúc, có chuyện gì không? Tô Mộc nhìn người tới một cái. Lập tức nhận ra, Lý Thiết Trụ, thợ rèn cùng làng Tô Mộc. Con trai hắn Lý Lỗi cùng tuổi với Tô Mộc. Quan hệ hai người không tệ. Quan trọng nhất là, 3 năm sau khi phụ mẫu đều mất, một nửa thức ăn của Tô Mộc đều do Lý Thiết Trụ cho. Có phần ân tình này, Tô Mộc đối với Lý Thiết Trụ vẫn tương đối thân cận. Lý Thiết Trụ cảnh giác nhìn bốn phía. Sau khi phát hiện không có ai chú ý bọn họ mới nhỏ giọng nói với Tô Mộc. Tô tiểu tử, ta có thức ăn này. Ngươi đi theo ta, tuyệt đối đừng lên tiếng. Nghe nói vậy, ánh mắt Tô Mộc sáng lên. Trong thân thể phát ra một chút lực lượng còn sót lại không nhiều. Đứng lên đi theo phía sau Lý Thiết Trụ. Dưới sự yểm hộ của bóng đêm, hai người đi ra khỏi đám người. Xuyên qua một mảnh rừng cây khô đi về phía xa xa. Lý Thúc, các người phát hiện cái gì ăn à, lúc trước nghe được có ăn. Tô Mộc cực kỳ đói trong lúc nhất thời không có suy nghĩ nhiều. Hiện tại tỉnh táo lại, hắn mơ hồ cảm giác có chút không thích hợp. Là hươu, ta săn được một đầu hươu. Lý Thiết Trụ tùy ý nói, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn Tô Mộc một cái. Tựa hồ là sợ hắn tụt lại phía sau. Hươu, Lý Thúc, ngươi còn có thể đi săn à, bất quá một không có cung tiễn. Hai không có cạm bẫy. Ngươi làm sao săn được một đầu hươu? Tô Mộc hô hấp trì trệ, càng cảm thấy không thích hợp. Sau khi phát sinh nạn đói, động vật dễ dàng săn bắn đã bị bắt. Những con vật còn lại, hoặc là thợ săn, hoặc là quỷ tinh. Lý Thiết Trụ là một thợ rèn, tay không bắt một con hươu hoang dã. Đây là một trò đùa gì đâu. Ha ha, vận khí, thấy Lý Thiết Trụ bộ dạng không định giải thích quá nhiều. Trái tim Tô Mộc chìm xuống đáy cốc. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lý Thiết Trụ. Chỉ thấy hai gò má và hốc mắt người này lõm thật sâu. Một đôi mắt xanh mướt gắt gao nhìn chòng chọc mình. Dáng như lệ quỷ, đáng sợ hơn là hắn mang theo ánh mắt hung tàn cùng điên cuồng. Không giống như nhân loại có thể có được. Đi tới nơi này, Lý Thiết Trụ đã không có ý định che giấu. Hung tướng lộ ra, một màn này, làm cho Tô Mộc thầm nghĩ không xong. Hắn hít sâu vài hơi. Đầu óc vừa chuyển tới chủ ý, Tô Mộc làm bộ như không có việc gì hỏi Lý Thiết Trụ. Đúng rồi, Lý Thúc, sao lại không nhìn thấy thạch đầu? Thạch đầu là Lý Lỗi nhũ danh. Nếu không có đề nghị của Tô Mộc, đại danh của hắn phỏng chừng chính là Lý Thạch Đầu. Thạch Đầu a, ăn rồi, nhìn thấy gian miếu rách nát phía trước không? Hắn ở bên trong chờ ngươi. Lý Thiết Trụ chỉ một gian miếu bị hỏng cách 200-300 thước phía trước. Thanh âm trở nên âm trầm. Hắn tràn đầy ác ý. Đã phun ra ngoài, Tô Mộc làm bộ như không hề phát hiện. Cúi đầu thở dài một tiếng. Nói, nếu thím còn sống thì tốt rồi. Có con hươu này ở đây, nàng sẽ không chết đói. Bà xã của Lý Thiết Trụ để lại một ít lương thực còn sót lại cho chồng và con trai. Hơn nữa thân thể một mực không tốt lắm. Chạy nạn không bao lâu, đã chết trong cơn đói và lạnh. Nghe nói như vậy, ánh mắt Lý Thiết Trụ ngưng tụ. Thần sắc dữ tợn quỷ dị lộ ra vài phần áy náy cùng thống khổ. Bất quá không đợi hắn suy nghĩ nhiều. Tô Mộc đột nhiên chỉ vào bên cạnh hắn. Hoảng sợ kêu to. Chấm, thím, thím đứng bên ngươi. Cái gì? Lý Thiết Trụ bị Tô Mộc hô to giật nảy mình. Sắc mặt hắn đại biến. Vội vàng quay đầu nhìn lại. Nhân cơ hội này, Tô Mộc liền dậm chân chạy như điên. Đâm đầu vào trong rừng khô. Lý Thiết Trụ này có vấn đề. Tuyệt đối không thể cùng hắn đi miếu hoang kia. Tiểu tử thúi, dám đùa giỡn ta. Lý Thiết Trụ cái gì cũng không nhìn thấy lập tức phản ứng lại. Hắn mắng to một câu. Vội vàng đuổi theo. Tô Mộc ỉ vào vạch người nhỏ. Trái phải né tránh trong rừng cây khô. Ý đồ né tránh Lý Thiết Trụ. Nhưng dù sao hắn cũng mới 8 tuổi. Lại đói bụng 3-4 ngày. Nào còn có bao nhiêu khí lực. Tuy rằng dùng hết biện pháp. Nhưng sau khi chạy nửa khắc đồng hồ. Tô Mộc vẫn bị Lý Thiết Trụ bắt được. Tiểu tử thúi, lúc này nhìn ngươi chạy chỗ nào? Lý Thiết Trụ một đôi bàn tay thô ráp rèn sắt tựa như kìm sắt. Một tay kẹp cổ Tô Mộc, một cái đem hai tay hắn bắt chéo lại sau lưng. Tô Mộc bị áp chế không thể nhúc nhích, giống như một con gà con. Bị Lý Thiết Trụ xách đi về phía miếu hoang cách đó không xa. Dọc theo đường đi, mặc kệ Tô Mộc nói cái gì. Lý Thiết Trụ cũng không phản ứng nữa. Điều này làm cho Tô Mộc có chút tuyệt vọng. Sau khi đến gần miếu hoang, Tô Mộc ngửi thấy một mùi thịt nhàn nhạt. Mùi thịt này làm cho hắn nước bọt được tiết ra điên cuồng và cảm giác đói tăng lên gấp đôi. Nhưng Tô Mộc đã mơ hồ đoán được đó là thịt gì. Một trận ác hàn truyền khắp toàn thân hắn. Cảm giác ghê tởm mãnh liệt làm cho hắn muốn buồn nôn. Nhưng trong bụng lại không có bất cứ thứ gì có thể nôn. Chỉ có thể nôn khan. Lý Thiết Trụ mặc kệ Tô Mộc nghĩ như thế nào. Xách hắn bước nhanh vào miếu hoang. Ngôi miếu rất nhỏ. Chỉ có một pho tượng đất cao nửa người nằm ở giữa. Lúc sáng lúc tối trong ánh trăng. Pho tượng này bị hư hại có chút nghiêm trọng. Đã không thấy rõ là đường thần Phật nào rồi. Chỗ không lớn chen chúc bốn hán tử. Ở giữa là một cái vạc lớn. Phía dưới bốc cháy. Bên trong nấu canh. Trong lúc nước canh lan lộn. Có thể nhìn thấy rất nhiều xương đang chìm nổi. Máu thịt phía trên đã bị gặm sạch sẽ. Nhưng vẫn không nỡ ném. Phỏng chừng lát nữa còn muốn gõ vỡ xương cốt. Ăn hết tủy xương bên trong. Tuy rằng chỉ là mấy cái nháy mắt quay cuồng. Nhưng Tô Mộc thấy rõ ràng. Những thứ này căn bản không phải là xương thú. Thạch đầu, quả thật đã ăn. Cách chương.